Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 78 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu công chúa không hiểu sao mấy ngày nay cứ quấn lấy Như Nghi, không đu xích đu, không chơi cầu trượt nữa. Cả ngày cứ quanh quẩn bên nàng, hành động vô cùng kỳ lạ. Cuối cùng, Lý Dịch cũng mới tìm được thời cơ ở một mình với Như Nghi. Chưa kịp đến nói chuyện cùng với nàng, Liễu Nhị tiểu thư đứng ở cửa ho nhẹ một tiếng, nhìn Lý Dịch nói: "Ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Ta có lời muốn nói với tỷ tỷ." Mỗi người đều không có để yên, ngạo la vừa mới đi là có người tới quấy rối rồi. Lý Dịch ném ánh mắt về phía của nàng, giọng có một chút bất mãn: "Có gì không thể nói trực tiếp sao?" Liễu Nhị tiểu thư vừa vào cửa, vòng hai tay lại, mắt nhìn chăm chú. Một lát sau, Lý Dịch và tiểu công chúa ngồi chồm hổm ở trong sân, có vẻ một bàn cờ đơn giản trên mặt đất. "Ta đã nói từ trước rồi, lần này con tượng của ngươi không thể bay, con chuột của ngươi cũng không thể chui xuống đất." Tiểu công chúa cảnh giác nhìn hắn nói, trên mặt của Lý Dịch lộ ra vẻ khinh thường, cùng với một tiểu cô nương 11 tuổi đánh cờ, hắn phải dùng tới mấy cái chiêu đó sao chứ? Thông qua tin tức giữa các câu làng, thông tin về việc đại hội anh hùng sắp tiến hành đã lan truyền khắp võ lâm. Chỉ có điều thời gian bắt đầu chỉ còn có một tháng nữa, vẫn có một chút khẩn trương, có một số người sợ rằng sẽ không kịp tới. Liễu Nhị tiểu thư ngồi trên giường nhìn Như Nghi nói. Như Nghi suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Vậy thì chậm lại nửa tháng, dù sao cũng phải chờ đến khi mà phần lớn mọi người đến đông đủ đã. Chi phí không đủ có thể lấy từ trong nhà." Như Nghi suy nghĩ một chút rồi mới nói, tư cách của mình chủ võ lâm hạn định ở đầu bảng mới có thể tiết kiệm không ít thời gian và chi phí. "Được," Liễu Nhị tiểu thư trả lời dứt khoát. Giữa vô số cao thủ trong chốn võ lâm, e là cũng không có ai nghĩ đến. Mấy ngày nay dường như có một trận gió lốc thổi qua toàn bộ đại hội anh hùng võ lâm. Cái chuyện trọng đại nhất trong võ lâm mấy chục năm qua chính là được quyết định như vậy. Tư cách của minh chủ võ lâm hạn định ở đầu bảng. Một câu nói ngắn ngủi như vậy có thể dùng ở tương lai không lâu sau đó. Tranh hạng thiên bảng vô cùng gay cấn, mà sở dĩ làm ra cái chuyện này cũng bởi vì có thể tiết kiệm thời gian và chi phí. "Tỷ, ngươi thật sự không quyết định sao?" Liễu Nhị tiểu thư ngẩng đầu, chỉ nói có nửa câu, Như Nghi lắc đầu nói: "Muội biết là ta không có làm việc này được." Liễu Nhị tiểu thư không mở miệng nữa, liên quan đến chuyện đại hội anh hùng vẫn là do tỷ tỷ định đoạt. Nàng làm minh chủ, bất luận nhìn từ phương diện nào cũng đều rất thích hợp. Có thể nàng đối với vị trí mà vô số người muốn tranh đoạt này không có bất kỳ ý nghĩ nào. Nàng nhìn ra ngoài cửa lắc đầu, hai người bọn họ vậy mà càng ngày càng giống rồi. "Ta thắng nha." Tiểu công chúa đứng lên, khuôn mặt đắc ý. "Không có chơi xấu thì ngươi không có thắng được ta." Lý Dịch cao mày suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: "Ngươi có bao giờ nghe nói về cái việc nhảy hổ chưa? Có thể dùng đuôi để mà nhảy ra khỏi vòng dây của kẻ thù không vậy?" Chương 535 là nữ tử khá tốt. "Ngươi nghe nói nhảy hổ bao giờ chưa?" Tiểu công chúa sững sốt một chút, hỏi Vĩnh Ninh đứng bên cạnh của Lý Dịch. "Đã nghe qua." Vĩnh Ninh gật đầu nói, "bay, nhảy hổ, độn thổ, ta đều đã nghe qua rồi." "Không chơi đâu, hai gia quả các ngươi hợp lại để mà bắt nạt ta sao?" Tiểu công chúa thở phì phì đi về phòng. "Hoàng tỷ không có mà, ta thật sự đã nghe qua rồi, không tin ta quả cho ngươi xem." Vĩnh Ninh liếc mắt nhìn Lý Dịch một cái, sau đó đi theo, ngay cả Mỹ Dương Dương cũng không biết, hoàng tỷ thật là đáng thương. Hiện tại, ngay cả ngựa hay là nhảy hổ cũng không có nghe qua, Vĩnh Ninh có một chút không tưởng tượng nổi. Lý Dịch lắc đầu, nhanh như vậy đã không chơi, hắn còn có hào thiên khuyển, có thể ăn còn chưa phái ra mà. Kinh thành dưới chân của thiên tử, bất luận có dị động gì đều nằm dưới sự giám sát của triều đình, vĩnh viễn không thể nổi lên sóng lớn. Chuyện của trưởng công chúa đã gợi ra cảnh tượng rối loạn kinh thành, cũng chưa được lâu lắm đã bị triều đình áp xuống, mấy ngày sau đã dần dần ổn định. Bên trong Câu Lăng Thành chưa bao giờ nghe khổng tước Đông Nam Phi, Trên thị trường, Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Định đã bị liệt vào sách cấm. Những nữ tử khuê cát không thể ra ngoài, dưới gối lại không thể thiếu hai cái bản sách mỏng. Chỉ ở thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, bản thân tinh tế đọc, khi thì mặt đỏ tai hồng, khi thì rơi lệ như khóc, tư vị trong đó không thể nói cùng với người khác. Đầu đường cuối ngõ đều có thân ảnh du đảng như du, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, lo lắng, đề phòng, tránh né quan sai. Nếu mà nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi trên phố, sẽ thật cẩn thận tiếp cận, khẽ mở áo khoác ra, nhỏ giọng nói. Cô nương, bản Tây Sương Ký Mẫu Đơn Định muốn mua không? 10 văn tiền một quyển, không lừa già dối trẻ. Mà Hội Liên Hợp Phụ Nữ đã từng nháo ra động tĩnh không nhỏ rồi. Sau khi mà bệ hạ hủy bỏ cái lệnh cấm túc trưởng công chúa, đã không còn có gì hành động lớn. Chỉ là trợ giúp triều đình thi hành quy định về tuổi kết thành thân của nữ tử. Không chỉ nhận được không ít tán dương trong triều đình, mà trong lòng của nữ tử nhân gian cũng có lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Triều đình vẫn như cũ, không có từ bỏ điều tra người vô danh. Loại này bụng dạ khó lường, kích động dân ý, thật sự là đáng giận. Nếu không thể khống chế, về sau sợ sẽ tạo thành phiền toái lớn hơn nữa. Đương nhiên, điều này không có quan hệ gì với Lý Dịch. Mấy ngày nay, hắn rất thanh nhàn, trưởng công chúa Điện Hạ đang bận rộn chuyện khác. Tần suất xuất cung của tiểu công chúa tự nhiên không thể quá thường xuyên. Tuy rằng điều này đã khiến cho Hao Thiên Quyển siêu cấp vô địch của hắn đến bây giờ vẫn chưa có đất dụng võ, nhưng mà cách mấy ngày lại cùng Như Nghi đi dạo phố nghe hí, mang Vĩnh Ninh cùng với Tiểu Hoàng chơi các loại trò chơi, tháng ngày trôi qua thật là nhàn nhã. Chớp mắt, Vĩnh Ninh xuất cung đến giờ cũng hơn tháng rồi. Đó là hài tử nhà ai? Tăng Tiểu Mặc nhìn tiểu cô nương ở trong sân cùng với Tiểu Thúy, Ngọc Châu trêu đùa nhìn Lý Dịch hỏi. Một họ hàng thân thích thôi. Lý Dịch trả lời như vậy. Lúc trước, lão phu nhân lần đầu tiên biết thân phận của nàng liền có một chút không cầm nổi gậy. Cái chuyện này vẫn càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, nàng thích sinh hoạt người thường như bây giờ hơn. Mấy ngày nay, Lý Dịch ngẫu nhiên mang Vĩnh Ninh tới nơi này. Bây giờ câu lan càng làm càng lớn, trừ kinh thành ra, đã lan truyền tới rất nhiều châu huyện, tốc độ khuếch tán khiến cho người khác trân trố nhìn rồi. Mà người đứng sau màn, ông chủ như hắn tự nhiên không thể có chuyện gì cũng mặc kệ. Trên thực tế, bên trong câu lan bây giờ đã bị tách ra thành một đống nhánh. Tôn lão đầu phụ trách chỉ là hát sướng, diễn kịch linh tinh. Nguyễn Nhược Khanh đem tinh lực đặt trong việc làm ăn của câu lan. Tăng Túy Mặt làm thủ tịch thiết kế sư về nội y kiểu mới, dẫn đầu xu hướng của nữ tử, mặc cái gì, mặc như thế nào đều là quyết định từ nàng. Lý Dịch cũng không khoa tay múa chân với các nàng, chỉ cần bảo đảm không có đi nhầm phương hướng, còn lại cứ tùy các nàng lăn lộn. Đương nhiên, câu lan hiện giờ không chỉ ngừng lại ở những cái thứ này, tổ chức thu thập tình báo của Liễu Nhị tiểu thư, có sứ mệnh hiệu triệu Hào Hiệp Bản, đều là do quái vật khổng lồ tạo thành. Cho tới bây giờ, từ túp liều nho nhỏ kia đã trở thành một nơi không ai không biết đến. Vĩnh Ninh từ xa đi lại, đút cho Lý Dịch một cái khối bánh hoa quế nói, ca ca, cái bánh hoa quế này ăn thật là ngon luôn đó. Lúc mà chúng ta trở về, lấy cho Như Nghi tỷ tỷ, Tiểu Hoàng tỷ tỷ, còn có Đoan Ngọ tỷ tỷ một chút đi. Đứng phía sau của nàng, hai lão già áo xám thấy đã quen rồi. Không hề có, bởi vì công chúa Điện Hạ xưng hô đối với Lý Dịch như vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tăng Túy Mặt ngồi xổm xuống, bế Vĩnh Ninh lên, điểm lên mũi của nàng hỏi. Ta tên là Lý Tâm Di. Vĩnh Ninh một chút cũng không sợ người lạ, sớm đã không còn là tiểu công chúa, chỉ biết ngu ngơ nhìn bầu trời. Nàng quay lại nhìn Lý Dịch nói. Ca ca, vị tỷ tỷ này lúc trước đã nhìn qua trên tivi rồi. Vẻ mặt của Tần Túy Mặt nghi hoặc khó hiểu. Lý Dịch không có giải thích cho Tần Túy Mặt. Dù sao Vĩnh Ninh vẫn là một tiểu hài tử, tuy rằng bản thân đã nói với nàng rất nhiều lần, về sau nói chuyện phải chú ý những cái thứ đã biết trước kia, không thể tùy tiện nói bậy với người khác được. Nhưng mà tiểu cô nương 5 tuổi có đôi khi nghĩ cái gì nói cái đó. Mặc dù thời điểm nhà cũng sẽ thường xuyên xuất hiện trường hợp xấu hổ như vậy. Như Nghi cùng với Tiểu Hoàng các nàng đối với những việc này đã sớm thành thói quen rồi. Tivi chính là, tóm lại chính là khen ngươi lớn lên xinh đẹp đó. Lý Dịch suy nghĩ rất lâu cũng không tìm ra được một lời giải thích hợp lý, nhìn nàng nói, tiểu hài tử, đồng ngôn vô kỵ, ngàn vạn lần đừng có để trong lòng. Năng lực phân biệt của tiểu hài tử không cao, có lẽ nàng sẽ biến thành nhân vật nào đó trong phim cổ trang trên tivi. Hơn nữa, khi mà Vĩnh Ninh vừa nói, Lý Dịch cảm thấy Tằng Túy Mặt có vài phần tương tự nữ minh tinh đã diễn phim cổ trang đó. Đồng ngôn vô kỵ à? Tằng Túy Mặt sửng sốt một lát mới hiểu được ý tứ của câu nói vừa rồi, cắn răng nhìn Lý Dịch, mặt lộ vẻ hàng quan. Đi, tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài chơi. Tằng Túy Mặt trừng mắt nhìn Lý Dịch một cái, ôm Vĩnh Ninh đi ra ngoài. Vị lão giả áo xám chợt lóe thần, đang muốn có động tác, Lý Dịch túm y phục của hắn nói, không sao. Bên ngoài Tằng Túy Mặt đang bồi Vĩnh Ninh chơi xích đu, Lý Dịch một tay chống cằm, vẫn là không nhìn thấy nội y mà hắn muốn. Nhưng mà gần đây đồ này càng ngày càng nhiều. Tằng đại cô nương vẫn là Tằng đại cô nương, toàn bộ nội y của nữ tử Thanh Lâu kinh thành đều do nàng nhận thầu. Tuy rằng rất khó thay thế yếm, nhưng mà nàng cương nhiên đồng thời bắt đầu làm yếm. Cửa hàng nội y bắt đầu có danh khí ở kinh thành rồi. Đến bây giờ, tuy rằng cái lượng lớn tiêu thụ vẫn là nữ tử Thanh Lâu, nhưng cũng có một ít nữ tử lớn mật bắt đầu dùng thử, đặc biệt là cửa hàng còn quảng cáo. Là nữ tử, khá tốt. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ cần có ta. Nàng không phải vì mình, mà là vì trái tim của hắn. Hơn nữa, nữ tử sau khi mà mua, cũng giới thiệu cho người khác. Con số doanh thu bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Nhưng mà khi hắn gợi ý mấy cái quảng cáo này, lại liếc mắt nhìn Tằng cô nương mấy lần, đều bị nàng ném gối đầu mấy lần luôn. Đương nhiên, mặc dù cái loại nội y này vẫn hơi thoáng, nhưng mà vẫn có một ít nữ tử mặc. Phu thê khuê phòng là một phần, phần lớn còn lại là trộm mặc ở nhà. Rốt cuộc, ai cũng không muốn bản thân của mười mấy năm sau mất đi một số chỗ đặc biệt của nữ tử. Nói như thế nào, đây cũng là suy nghĩ của nữ tử. Lý Dịch uống ly trà nhuận cho đỡ khát. Kế hoạch trong lòng có nên phát động lực lượng của trưởng công chúa giúp đỡ tuyên truyền một thời gian hay không? Đang suy nghĩ, bên ngoài truyền tới một giọng hát. Từ nhỏ, Tằng Túy Mặt đã bị coi là đối tượng đào tạo chính, cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông. Giọng hát tất nhiên không tầm thường rồi. Lý Dịch cũng đã nghe nàng hát mấy lần, rất hay. Đừng nhìn ta chỉ là một con dê, cỏ xanh bởi vì ta càng thêm thơm, không trung bởi vì ta mà càng thêm xanh, mây trắng bởi vì ta mà mềm mại. Thanh nằm thanh thúy êm tai, dễ nghe đến cực điểm. Một hớp trà Lý Dịch chưa kịp nuốt xuống, tất cả đều đã phun ra. Chương 536, thích không? Đại cô nương 18-19 tuổi mà đi hát mấy cái bài này không thấy ấu trĩ sao chứ? Lý Dịch lắc đầu, khi mà đi vào trong viện đã nghe Tiểu Thúy và Tiểu Châu đang xì xào bàn tán. Vì Trần công tử lần trước, sau đó thì sao? Tiểu Châu trộm mắt liếc về phía xích đu, thấy Tằng Túy Mặt không có chú ý đến bên này mới nhỏ giọng nói. Tiểu Thúy biểu môi nói, còn thế nào nữa, tới cửa rất là nhiều lần luôn, tiểu thư không thèm gặp mặt hắn đâu. Nghe nói gia cảnh Trần công tử kia cũng không có tệ lắm, gia đình làm quan đó. Làm quan thì có gì ghê gớm, chúng ta còn nhận thức cái người được phong tước đó. Tiểu Thúy không cho là đúng nói, Trần công tử đó lớn lên khó coi, tiểu thư làm sao có thể làm thiếp quán được, nếu sau này làm quan không tốt, chẳng phải là tiểu thư sẽ chịu quỷ khuất sao? Nếu tiểu thư muốn đi theo hắn, nàng tất nhiên cũng sẽ đi theo. Cái vị Trần công tử kia lớn lên kỳ thật cũng tạm được, cũng được coi là thư sinh sáng sủa, nhưng mà so sánh với Lý công tử vẫn còn kém hơn mà. Cho dù không vì tiểu thư, vì chính bản thân của mình thì khẳng định cũng sẽ lựa chọn một người nàng có hảo cảm. Nhưng mà tiểu thư cùng với Lý công tử giống như đều không quý tứ kia. Như vậy không được. Nếu không, chờ đến lúc tiểu thư tắm rửa hoặc là thay quần áo, mình dẫn Lý công tử vào trong phòng của tiểu thư. Điều này có thể cân nhắc một chút. Nếu có thể gạo nấu thành cơm, vậy thì không thể tốt hơn. Cái gì mà Trần công tử? Lý Dịch đi tới tò mò hỏi. Chính là một người ngưỡng mộ tiểu thư, muốn nạp tiểu thư làm thiếp, tới rất nhiều lần rồi. Tiểu Thúy quay đầu lại nhìn Lý Dịch lập tức nói. Nói xong, đôi mắt liền chăm chú nhìn biểu tình trên mặt của Lý Dịch. Nạp thiếp à? Sắc mặt của Lý Dịch biến đổi, không thể như vậy được. Lạc Thủy thần nữ nếu chạy theo người khác, hắn phải chạy đi đâu để mà tìm thiết kế sư, họa sĩ, người đại diện câu lan tốt như nàng? Từng người một, không thể ngưng làm loạn được không vậy chứ? Thấy biểu tình trên mặt của Lý Dịch, Tiểu Thúy rốt cuộc cũng yên lòng. Nói gì vậy? Tăng Túy Mặt ôm Vĩnh Ninh đi tới hỏi. Nói Trần Công Tử. Tiểu Châu lập tức nói. Nói tới hắn làm gì, chỉ là một người không liên quan thôi. Trong lòng của thằng Túy Mặt có một loại hoảng hốt không tên, liếc mắt nhìn Lý Dịch lắc đầu. Đúng vậy, Lý Dịch gật đầu vô cùng tán thành. Nữ tử 18 như một đóa hoa, hơn nữa triều đình có nói rồi, nữ tử qua 20 mới thích hợp để mà bàn chuyện hôn sự. Đúng rồi, cái vị Trần Công Tử kia có địa vị như thế nào? Tiểu Thúy suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Trong nhà Trần Công Tử hình như có viên ngoại lang gì đó. Viên ngoại lang là cái gì lang? Cắn người nào? Tiểu Châu nghi hoặc hỏi. Viên ngoại lang sao? Lý Dịch lắc đầu nói. Chỉ có một viên ngoại lang nhỏ bé có thể xứng đôi với tiểu thư nhà ngươi à? Nhi tử viên ngoại lang càng không xứng. Lần sau lúc mà hắn đến, nói cho hắn rằng chờ khi nào hắn tự mình ngồi lên chức lễ bộ thượng thư sẽ nói tiếp. Tiểu Thúy dùng sức gật đầu. Tăng Túy Mặt nhìn Lý Dịch. Tuy rằng những lời của hắn nói quả thật rất xuôi tai, nhưng mà vì cái gì vẫn không nhịn được cảm giác xúc động. Tăng Túy Mặt trừng mắt liếc Lý Dịch một cái nói. Lễ bộ thượng thư là chức quan tam phẩm, lời như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra sao? Lý Dịch thở dài nói, nữ tử quý cái việc mình tự cố gắng, nếu ngay cả cô cũng khinh thường chính mình, ai có thể để cho cô vào mắt chứ? Lễ bộ thượng thư thì làm sao? Quan to tam phẩm thì làm sao? Tằng Túy Mặt, cô vẫn là Lạc Thủy thần nữ nổi tiếng cảnh quốc, chỉ cần thả ra một câu, người cầu thân cô có thể dài từ đây đến ngoài cổng thành luôn. Tại sao cô lại không có một chút tự tin gì thế? Tăng Túy Mặt lắc đầu. Lý Dịch phẩy tay nói. Cô cứ yên tâm. Sau hôm nay ta sẽ an bài vài người thủ ở chỗ này. Cái tên họ Trần kia nếu còn dám đến quấy rầy đánh gãy chân của hắn. Ta còn chưa có muốn gả đâu. Tăng Túy Mặt lén nhìn Lý Dịch nói. Lý Dịch gật đầu. Vậy thì cũng được. Thân là con dân cảnh quốc, chúng ta hưởng ứng hiệu triệu của quốc gia, ngàn vạn lần không cần gả sớm. Lúc đến thì tâm tình ung dung, lúc đi lại có một chút phiền muộn. Cái tên Dương Bát Đảng họ Trần này lúc mấu chốt còn tới làm loạn làm gì? Tằng đại cô nương người ta cũng mới có 18 thôi, kém 2 năm mới đủ 20 tuổi, hiện tại vẫn chưa có thể lãnh giấy hôn thú đâu, cầu thần cái rắm. Còn nữa, lễ bộ họ Trần đây không phải là có quan hệ với phủ Trần Quốc Công sao? Lễ bộ chính là địa bàn của Trần gia, viên ngoại lang này chắc là cũng vậy, sợ sẽ là một chi nhỏ của Trần gia hoặc thân thích gì đó. Có quan hệ với phủ Trần Quốc Công không có mấy người tốt, Lý Dịch hắn sao có thể để đẩy Tằng Túy Mặt vào cái chỗ hố lửa chứ? Hiển nhiên không thể rồi. Vì bằng hữu giúp nhau không có tiếc núi đao biển lửa là một việc cần làm, cho dù bị vậy mà đắc tội với Trần gia cũng không tiếc. Tuy rằng đại khái đã đắc tội quá nhiều rồi. Lý Dịch thở dài một hơi, nếu Tằng đại cô nương gả đi, hắn có một chút luyến tiếc. Hai người tuy rằng từ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ, vẫn luôn không thể nhìn thẳng, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã cùng trải qua nhiều việc như vậy, không chỉ bởi vì nàng có vai trò vô cùng quan trọng ở Câu Lan. Vừa rồi cũng chỉ vui đùa mà thôi, dựa vào tính cách của nàng, nếu thật sự muốn làm cái gì đó, sợ là không ai có thể ngăn cản được. Từ lúc mà nàng dứt khoát, kiên quyết rời khỏi nơi được quan ngân nhất là Quần Ngọc Diện. Sau này, nổi danh là Lạc Thủy thần nữ, giá trị con người còn lớn hơn gấp 100.000 lần lúc trước. Nhưng mà nàng vẫn như cũ, không có thay đổi, cùng hai người Tiểu Thúy sinh hoạt gian khổ. Từ đó đủ có thể thấy rằng nàng có chủ kiến như thế nào. Đương nhiên, nếu nàng thật sự muốn rời đi, Lý Dịch đảm bảo không có ngăn cấm, nhưng cản thì vẫn phải cản. huống chi còn có thể dùng tình, dùng lý, dùng lợi, dùng cái gì cũng có thể khiến cho nàng lưu lại. Nhưng mà có ích kỷ cũng không thể khiến cho nàng trì hoãn cả đời ở Cầu Lan. Một ngày mà cơ hội tới, Lý Dịch có một chút đau đầu. Có biện pháp gì để hoàn toàn giải quyết vấn đề này không đây? Ca ca, ta thích Tằng tỷ tỷ á. Vĩnh Ninh nắm tay hắn đi trên đường, bỗng nhiên quay đầu nói một câu. Lý Dịch ngồi xổm xuống bế nàng lên, để nàng ngồi trên bả vai của mình nói. Vì sao mà Tâm Di lại thích nàng? Tỷ tỷ hát cho Tâm Di nghe. Vĩnh Ninh đung đưa chân nói. Lý Dịch lắc đầu, hảo cảm của Vĩnh Ninh đối với Tằng Túy Mặc không nằm ở việc nàng hát cái bài hát ấu trĩ cho Vĩnh Ninh nghe. Trong tiềm thức của Vĩnh Ninh, sợ rằng đã coi Tằng Túy Mặc là một người quen biết từ kiếp trước, cho dù chỉ mới nhìn thấy trên tivi, nhưng mà đối với Vĩnh Ninh mà nói đã vô cùng quý giá rồi. Ca ca, ca ca thích Tằng tỷ tỷ sao? Vĩnh Ninh ôm chặt cổ Lý Dịch hỏi. Có thích hay không? Thích. Cổ sắp bị lắc qua lắc lại gãy mất rồi, Lý Dịch thở dài, bất đắc dĩ nói. Đó, ta biết mà. Tiểu cô nương rõ ràng cao hứng hơn. Ca ca, ta muốn nghe ngươi ca hát đó. Khi một mình ở bên cạnh Lý Dịch, Vĩnh Ninh bỗng trở nên nói nhiều. Được, muốn nghe bài gì? Hai con hổ. Có thể đổi bài khác không? Đổi bài gì? Đừng có coi ta chỉ là một con dê thì sao? Cái bài này vừa rồi nghe rồi. Được rồi, được rồi. Lý Dịch có thể một lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó một lát cất giọng hát truyền ra. Hai con hổ chạy trốn mau, một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Ôi trời ơi, chán ghê luôn á. Ở phía sau vài bước, cái tên thị vệ trong cung gắt gào mím môi nhưng mà không dám bật ra tiếng cười. Thân thể rung nhẹ nhẹ, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng rồi. Ngay cả hai vị lão già áo xám khi mà ngẩng đầu nhìn lên phía trước, da mặt đều không khỏi giật giật. Nghe được phía sau truyền đến tiếng loạt xoạt, Lý Dịch quay đầu lại nhìn biểu tình của bọn họ, lạnh lùng nói: hôm nay á, nếu mà ai dám cười đó nghe, ngày mai á, đẩy vòng xoay ngựa gỗ một ngày cho ta. Đây chính là muốn mệnh. Vài cái tên thị vệ nghe vậy lập tức nghiêm mặt, không nhìn ra chút sắc gì nào. Lý Dịch vừa lòng quay đầu lại tiếp tục hát. Hai con hổ thật sự là không nhịn được luôn. Cái bọn thị vệ ôm bụng ngã trái ngã phải nhìn Lý Dịch không quay đầu lại. Mấy ngày nay lão Phương có một chút vất vả, cũng nên nghỉ ngơi thả lỏng mấy ngày. Chương 537 Tằng tỷ tỷ. Đừng có nhìn ta chỉ là một con dê, dê con thông minh khó có thể tưởng tượng. Tiểu Hoàng hát khe khẽ bài mới học được, đang chuẩn bị cho đêm trung thu ngày mai. Từ khi mà nàng hiểu chuyện, trung thu mỗi năm đều trải qua ở trại, đầu tiên là lão gia và các tiểu thư, sau đó chỉ còn đại tiểu thư và nhị tiểu thư, cuối cùng có thêm cô gia, từ đó về sau trung thu cũng trở nên khác trước. Kinh đô cái gì cũng tốt, nhưng mà ánh trăng không giống như hồi còn ở Khánh An phủ. Nàng còn nhớ rõ trung thu năm ngoái, cô gia đã kể cho các nàng nghe về Thường Nga Bôn Nguyệt, đương nhiên còn có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi về ánh trăng. Nhưng mà ánh trăng không có tròn thì thôi, mấu chốt là cô gia tựa như rất cao hứng. Trong trí nhớ của Tiểu Hoàng, trung thu hoặc là rằm mỗi tháng, cô gia cũng chưa từng vui vẻ như vậy. Cho nên mấy ngày nay, trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Không biết tại sao lại thay đổi như vậy nữa, nhưng mà thay đổi luôn là tốt. Từ khi mà vị tiểu công chúa kia chuyển tới đây, cô gia như biến thành một người hoàn toàn khác. Có đôi khi trong lòng của nàng có một chút cảm giác ê ẩm, sau đó nghĩ tới rất nhanh, Vĩnh Ninh sẽ hồi cung. Một mình nhất định rất cô độc, buổi tối ngủ không biết có sợ hay không nữa. Dù sao lúc Tiểu Hoàng còn nhỏ cũng không dám ngủ một mình. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tiểu Hoàng có một chút đồng tình, một tia cảm giác ê ẩm cũng tan theo mây khói. Lý Dịch từ trong phòng đi ra, vừa mới dỗ Vĩnh Ninh ngủ, ngày mai chính là trung thu. Tuy rằng rất muốn lưu nàng ở đây, nhưng mà lão hoàng đế khẳng định sẽ không đáp ứng rồi. Tính ngày, lúc này mới qua không đến nửa tháng, lão hoàng đế tổng cộng đã triệu nàng vào cung 3 lần rồi. 4 bỏ 5 lên một chút cũng là 10 ngày. tháng sau hoãn lại 10 ngày, bằng không là bản thân của hắn sẽ thiệt thòi lớn rồi. Lại nói tiếp, từ khi mà vào kinh, hắn gặp phải một đống lớn những cái chuyện lung tung rối loạn, đến gần đây mới hoàn toàn được rảnh rỗi. Thật là hy vọng mỗi ngày đều như vậy. Thục Dương, Trần Gia, Tần Tiểu Công Gia, Diện Toán Học, hắn sẽ không phải quản những cái chuyện rối loạn đó nữa. Tựa như bây giờ, năm tháng yên tĩnh thật tốt, hiện tại là an ổn, Vĩnh Ninh vừa mới ngủ, Tiểu Hoàng bận rộn ở phòng bếp, Liễu Nhị tiểu thư hiếm thấy không có ra cửa, lau chùi thu thủy bảo bối của nàng trong sân. Ngay cả cái gian phòng bên cạnh, tiểu công chúa ngạo kiều hưng phấn, không biết nói cái gì với Như Nghi, thế này hài hòa ấm áp tới cỡ nào chứ. Như Nghi tỷ tỷ, sau này tỷ cho ta gả cho tiên sinh có được không vậy? Lý Dịch bước tới cửa phòng, nghe tiểu công chúa kéo tay Như Nghi nói như vậy, tình cảm ấm áp hài hòa trong nháy mắt đổ nát luôn. Như Nghi sửng sốt một lát, sau đó mới mỉm cười, lời nói vui đùa này của tiểu cô nương, nàng quả thật không cách nào trả lời. Ai cha, ta không có nói giỡn đâu. Tiểu công chúa có một chút nóng nảy nói, cho dù sau này ta có thật sự gả tới đây, Như Nghi tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, ta sẽ thật nghe lời của tỷ tỷ, nghe lời giống như bây giờ vậy, ta vĩnh viễn đều sẽ nhỏ hơn tỷ một bậc rồi. Thấy Như Nghi vẫn không dao động, tiểu công chúa cắn răng một cái nói, nhỏ hơn hai bậc cũng được, nhiều nhất là nhỏ hơn Tằng tỷ tỷ mà tiên sinh trộm gặp kia một bậc luôn, không thể nhỏ hơn nữa. Hả? Tằng tỷ tỷ à? Như Nghi khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt lướt qua tiểu công chúa nhìn sang bên cạnh. Tằng tỷ tỷ, Liễu Nhị tiểu thư đã lao xong thu thủy, khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Lý Dịch. Lý Dịch nhìn người phía trước, lại nhìn người phía sau, có một cảm giác trời đất bao la nhưng mà không có chỗ dung thân rồi. Nếu mà tướng công thật sự thích Lạc Thủy thần nữ kia thì đón nàng về thôi. Khi mà trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Như Nghi nhìn Lý Dịch nói, tướng công không cần phải lo lắng cho thiếp thân không phải là vợ quản gắt chồng, quyền quý quan viên ở kinh đô này làm gì có người nào giống như là tướng công chứ. Trong nhà chỉ có một mình thiếp thân, chỉ sợ lâu dài cũng sẽ có người dị nghị đó. Lý Dịch nhíu mày, ai dám dị nghị? Huống hồ thiếp thân cùng với tướng công thành thân lâu như vậy, cũng chưa vì tướng công, vì Lý gia mà sinh hài tử mà. Thần sắc của Như Nghi có một chút ảm đạm, biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc. Cái vị Tằng cô nương kia coi như là tài mạo song toàn, lại có giao tình với tướng công, nếu nàng có thể vào phủ, trong lòng của thiếp thân cũng dễ chịu một chút. Nương tử, đừng có nói giỡn chứ. Lý Dịch nhìn nàng cười nói, cái gì đã qua rồi không có được nhắc lại nữa. Bắt đầu từ lần trước, hắn không thể nào mà nhìn ra chiêu trò của Như Nghi. Nàng cùng Như Ý là tỷ muội ruột, có lẽ tính cách cũng sẽ tương tự vài phần. Dựa theo tính cách của Như Ý, chỉ cần hắn gật đầu, thu thủy kiếm, tiếp xúc thân mật gián ngay. Lý Dịch nhìn Như Nghi một cái, sau đó nhìn xung quanh hoài nghi hỏi, nói cho ta biết, kiếm giấu ở đâu? Sau một lát, Lý Dịch từ trong phòng đi ra, nhìn một bên cửa phòng đóng khép lại, cắn răng nói, Lý Băng Ngân, ngươi, đi ra đây cho ta. Ở trong phòng, tay Như Nghi dù ý, khẽ vuốt bụng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nè, lần này xuất cung, không được gây chuyện thị phi, đi lại cùng với các đại nhân kia nhiều một chút. Những cái thời gian khác, cứ an ổn ở trong phủ, không được lui tới với những người không đứng đắn. Cửa cung, một giọng nói từ trong chiếc xe ngựa xa hoa nói với nam tử trẻ tuổi. Hiền Nhi đã biết rồi. Sắc mặt của nam tử có một chút tái nhợt, cúi đầu đồng ý, từ trên xe ngựa đi xuống, lại đi lên một cái xe ngựa khác. Hồi Thục Dương phủ. Hắn thấp giọng nói một câu, xe ngựa chậm rãi rời đi, dần dần biến mất trên đường phố. Kinh thành vẫn là kinh thành trước kia. Đám đông chen chúc trên đường phố, xe ngựa gian nan đi trước, Thục Dương một tay cầm một quyển sách dày, một cái tay khác xốc màn xe lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, trong tầng phủ, một nam tử trẻ tuổi khác che ngực, từ trong phòng chậm rãi đi ra, hả miệng, hít thở mấy cái, trên mặt hiện ra một nụ cười cổ quái. Hương vị tự do, thật đúng là đã lâu rồi. nô tỳ gặp qua tiểu công gia. Một âm thanh sợ hãi từ bên cạnh truyền tới. Tần Dư quay đầu nhìn nha hoàn xa lạ kia, trên mặt lộ ra một biểu tình hứng thú. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy cái sẹo dài bên sườn mặt của nàng, nhíu mày hỏi, tại sao trước kia ta chưa từng gặp ngươi? Nô tỳ nửa tháng trước mới vào phủ. Nha hoàn kia cẩn thận nói. Tần Dư không có hỏi lại, chỉ có một chút phiền chán phất tay. Nô tỳ cáo lui. Trong lòng của nha hoàn thở ra một hơi, vội vàng rời đi. Tuy rằng mới vào phủ không lâu, nhưng mà đối với tiểu công gia, nàng vẫn nghe được không ít lời đồn đãi rằng nha hoàn trong phủ bị hắn chà đạp không ít, trong lòng tự nhiên sợ hãi. Tiểu mi, ngươi quản loạn cái gì thế? Thanh nằm quán tử tục tăng từ bên cạnh truyền đến, bước chân của nha hoàn tiểu mi ngừng lại nói, Ngô đại ca, không có gì. Nơi này là hậu trạch, ngươi đi chậm một chút, tránh đụng vào người khác đó. Hán tử kia gật đầu nói, Ngô đại ca, ta biết rồi. Nha hoàng gật đầu, Ngô đại ca là tâm phúc của Ngũ gia vô cùng tốt, từ lần ra mặt trừng phạt những cái hạ nhân bắt nạt nàng, vẫn luôn vô cùng chiếu cố nàng. Được rồi, cô đi đi, ta còn có chút việc muốn làm. Hán tử phất tay, xoay người rời đi. Nha hoàng tên là Tiểu My, đứng tại chỗ ngẩn ra một lúc, thở dài, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp. Thẳng cho đến khi trước có người gọi mình, cô mới lên tiếng chạy nhanh tới. Chương 538, ta xem trọng người. Trước trung thu, Vĩnh Ninh cùng với Lưu Ly Ngạo Kiều đều bị gọi về trong cung. Hôm nay đã là ngày thứ hai sau trung thu. Vĩnh Ninh cần phải ở đây 2 ngày thì sẽ được đưa trở lại. Từ sau khi mà vào thu, khí trời dần dần trở nên mát mẻ. Những ngày hè nóng bức oi ả từ từ biến mất. Trong kinh đô, cửa hàng kem tươi và nhà xưởng sản xuất đá lạnh cũng dần dần đóng cửa, nhưng mà lượng tiêu thụ của Như Ý Lộ lại y như cũ tăng cao. Căn cứ vào kinh nghiệm của năm ngoái, loại tăng cao này sẽ còn tiếp tục chí ít 3 tháng, phải chờ tới trận tuyết rơi đầu tiên mới có thể dần dần hạ xuống. Lý Dịch nhắm mắt lại, nằm trên ghế xích đu ở trong viện. Tiểu Hoàng đứng sau lưng của hắn, một đôi tay thuần thục ấn vào đầu của hắn. Biết cô già đang suy nghĩ chuyện gì, lần này nàng hiếm thấy không có líu ríu bên tai của Lý Dịch. Thật ra Lý Dịch đang suy nghĩ một chuyện, lại là một chuyện có một chút đau đầu. Mấy ngày gần đây, tâm tình của Như Nghi có một chút sa sút, vốn dĩ tưởng rằng thời điểm đặc thù cho nên phản ứng bình thường, dùng đủ loại phương pháp chưa chắc có thể thay đổi. Cho đến khi 2 ngày trước hắn phát hiện cái chỗ mấu chốt của chuyện này. Từ khi mà 2 người động phòng đến bây giờ cũng đã qua mấy tháng rồi, dưới tình huống bình thường, cái bụng của nàng động tĩnh gì đều không có. Đây cũng là việc nàng đang quan tâm. Đây cũng khiến cho Lý Dịch lo lắng. Chẳng lẽ trong quá trình vượt rào, một số nơi đã xảy ra cái sự thay đổi nhưng mà không nhận ra mới dẫn đến tình huống bây giờ. Hắn thậm chí còn đi Thái Y Viện để mà tìm Lưu Tế Dân. Tuy lão Lưu chẳng bệnh, cuối cùng không có bị gì, nhưng mà hắn chưa hoàn toàn yên tâm. Dù sao nếu thật sự vì thân thể và linh hồn khác biệt mà sinh ra sai lầm gì, cũng không phải là tai chẩn mạch liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, vấn đề cũng có thể xuất hiện ở Như Nghi. Dù sao cái chuyện này cùng võ công cao thấp cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà cân nhắc đến trong nội tâm của nàng phải tiếp nhận áp lực, Lý Dịch không có nói gì thêm hoặc làm cái gì. 2 ngày này đều tận lực tránh đi cái đề tài này. Từ xưa đến nay, mọi người đều đặt cái loại chuyện này lên người của nữ tử. Chính bản thân của họ cũng cho là như vậy, cũng khó trách. Như Nghi muốn để cho mình cưới Tần đại cô nương đem về. Chuyện này sợ đã trở thành một cái khúc mắc không giải được trong lòng của nàng rồi. Được rồi, đừng xoa nữa. Càng nghĩ càng phiền, Lý Dịch vỗ vỗ tay của Tiểu Hoàng nói. Dạ. Tiểu Hoàng đứng sau lưng thấp giọng đáp một câu, có một chút mặt ủ mày ê. Cô gia có một chuyện phiền lòng, dáng vẻ của tiểu thư hình như cũng không vui vẻ. Nếu như mà nàng có thể giúp cho cô gia thì tốt biết bao chứ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy vị công chúa điện hạ kia thường xuyên tới trong nhà đi tới. Ngày ngày đều có thể nhìn thấy công chúa, còn không chỉ một người. Bây giờ với nàng, đối với công chúa đã sớm miễn dịch rồi. Tiểu Hoàng, đi pha ly trà đi. Lý Dịch tùy ý duỗi tay xem như chào hỏi nói: "Ngồi đi." Tiểu nha hoàn nhìn xung quanh, nơi này cái ghế cũng không có, cô già muốn vị công chúa điện hạ này ngồi dưới đất sao? "Hội trưởng đại nhân gần đây lại rảnh rỗi vậy à?" Lý Dịch nhìn công chúa điện hạ uể oải hỏi. Lý Minh Châu không có ngồi, nhìn hắn nói: "Chuyện cụ thể tự nhiên có người phía dưới đi làm rồi, cũng không có bận rộn." Lý Dịch từ trên ghế ngồi xuống nhìn nàng, làm sao lại có thể thông thả được chứ? Hội Liên Hợp Phụ Nữ cũng không phải là đem những cô gái kia liên hợp lại ngày ngày mở yến tiệc, thảo luận về nước qua cái mùi nào dễ chịu hơn, áo ngực có hình gì, các nàng rõ ràng có thể làm được nhiều chuyện hơn. Lý Minh Châu nhìn hắn hỏi: "Những nữ tử thứ mà nhà quyền quý trong kinh đô liên hợp lại, đích xác có thể vì càng nhiều nữ tử làm một chút việc, ngươi nghĩ như thế nào chứ?" Lý Dịch từ trên ghế đứng lên nói: "Chuyện gì mà ta nghĩ như thế nào, Hội Liên Hợp Phụ Nữ là trí tuệ kết tinh của nữ tử kinh đô, cùng ta có quan hệ gì?" Công chúa điện hạ gật gật đầu nói: "Ta luôn cảm thấy Hội Liên Hợp Phụ Nữ có thể thành lập, không chỉ giúp đỡ trì quản lại việc triều đình đưa ra luật về độ tuổi kết hôn của nữ tử, người cảm thấy thế nào?" Lý Dịch khoát tay: "Cái chuyện nữ tử của các cô ta không có hiểu." "Nói vài câu đi." Lý Minh Châu nhìn hắn nói: "Trì quản tuổi tác nữ tử thành hôn, trình tự quy tắc đỡ đẻ, những cái thứ này chung quy cũng là ngươi nhắc lên mà." "Thật không hiểu, nói một chút đi." Lý Dịch do dự một hồi nói: "Vậy thì ta nói đơn giản hai câu thôi." "Được, ta rửa tay lắng nghe." Công chúa điện hạ ngồi ngay trên ghế vừa rồi Lý Dịch ngồi. "Hội Liên Hợp Phụ Nữ nha, tự nhiên không phải là chỉ có một chút tác dụng này thôi đâu. Địa vị nữ tử thấp, thường xuyên bị ức hiếp. Dưới cái loại tình huống đó, quan phủ có khi không biết căn cứ vào luật nào trả lại công bằng cho các nàng. Hội Liên Hợp Phụ Nữ các cô, để cho vài cô nương đứng ra làm ô dù, đồng thời điều chỉnh lại luật pháp, cũng có thể làm cho bầu trời kinh đô sáng sủa, trong xanh hơn. Sau khi luật kết hôn mới được thi hành, sẽ khiến cho sinh hoạt của rất nhiều gia đình nghèo khổ trong kinh đô càng thêm khó khăn. Các cô có thể trong những năm này cho những nữ tử tròn 13 làm tiểu nhị giúp đỡ họ một phần. Ví dụ như là thiêu thùa, in nhuộm, nhà xưởng nước hoa, nhà xưởng xà phòng. Những công việc này nữ tử thật sự đều thích hợp, lại giúp cho các nàng có thể nuôi sống chính mình, thậm chí toàn bộ gia đình. Mở một cái trường dành cho nữ tử, chọn lựa ra một số nữ tử có tư chất, định hướng bồi dưỡng như nữ y nè, nữ phòng thu chi nè, nữ trưởng quỹ nè, nữ gián điệp, nữ thích khách cái gì đó. Sau này cái việc buôn bán của chúng ta sẽ làm càng lúc càng lớn. Đây đều là vị trí không thể thiếu. Nữ gián điệp, nữ thích khách sao? Lý Minh Châu kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này cùng làm ăn có quan hệ gì? Chuyện này không quan trọng. Lý Dịch khoát tay nói, thiêu thùa, in nhuộm, dệt vải, cái này trọng yếu hơn. Máy dệt để cho Lý Hiền cải tiến một chút, thuốc nhuộm có cách điều chế, cũng cần phải cải tiến. Không làm vải dốc, làm thành áo, tính toán, chuyện này cô không cần phải để ý đến. Ta sẽ sắp xếp, nữ học nè, nữ học những cái chuyện này, một khối người sẽ rất coi trọng. Không có dạy nữ giới, không có liệt nữ truyện, học quản lý, học kỹ thuật. Sau một canh giờ, Lý Dịch uống cạn ly trà của tiểu hoàng pha mới nói, ta nói đơn giản hai câu như thế, nhớ kỹ chưa? Lý Minh Châu gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu nói, làm nhiều chuyện như vậy, sợ nếu không có tiền, quốc khố vốn luôn thiếu hụt, sẽ không có đem bạc dư để mà làm những cái chuyện này. Triều đình, Lý Dịch biểu môi, triều đình muốn chặn ngang một chân, hắn không có đồng ý đâu. Lý Dịch nhìn công chúa điện hạ nói, cô thiếu tiền sao? Lý Hiền thiếu tiền sao? Ta thiếu. Lý Minh Châu ngẫm lại, lắc đầu nói, không thiếu. Lý Dịch lại hỏi, đã là chúng ta không có thiếu tiền, tại sao phải quản triều đình chứ? Hả? Cái chuyện này cùng triều đình có quan hệ gì? Lý Minh Châu ngẫm lại, vẫn không hiểu ý của hắn. Mà nếu không, ngươi lại nói đơn giản hai câu sao? Lý Dịch thở dài nói, vậy thì nói đơn giản hai câu nữa. Sau một canh giờ, công chúa Điện Hạ đứng lên nhìn Lý Dịch nói, được, ta hiểu rõ rồi. Lý Dịch thở dài một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai của nàng, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc nói, cố lên, ta xem trọng cô. Chương 539, có rắp tâm khác. Có cái gì đó là lạ. Lúc mà gần đi, công chúa Điện Hạ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lý Dịch, ánh mắt sáng ngời nói, vừa rồi lại nói nhiều hơn hai câu, Lý Dịch đang rất khát nước, ôm một ấm trà ưng ực, nghe vậy đặt ấm trà xuống hỏi, là chỗ nào? Trên mặt của công chúa Điện Hạ lộ ra vẻ suy tư nói, bình thường gặp chuyện, ngươi có thể tránh điều tránh, có thể bớt tranh cãi, tuyệt không nói nhiều một chữ. Lần này vì sao mà ân cần vậy? Nhất định có cái gì đó kỳ lạ nghe. Nhìn ánh mắt có một chút hoài nghi của Lý Minh Châu, Lý Dịch rất muốn đập ấm trà trong tay tới. Còn bà nó không phải chỉ nói nhiều hơn hai câu sao? Mà có gì kỳ? Chẳng lẽ có ý đồ với cô sao? Nếu ngươi là đại hoàng tử mà không phải là trưởng công chúa, ta còn làm những cái chuyện này, nói những cái lời này làm gì? Làm như ta rảnh, điên. Mạo hiểm bị triều đình tra xét, còn giúp bày mưu tính kế phổ biến luật hôn nhân mới, rồi thức đêm để mà viết kịch bản, mặt mọc ra hai một bụng to như là hạt đậu rồi, mà vẫn phải châm ngòi, thổ gió, gây ra dư luận, làm cái đống này dễ quá ha. Bán một chút nước hoa, bán một chút nội y tốt biết bao nhiêu, ăn no rửng mỡ mới đi quản nữ tử của thiên hạ, gả đi rồi, hạnh phúc hay là không hạnh phúc, tư tưởng độc lập hay là không độc lập, đã thức tỉnh ý thức đấu tranh chưa? Gia quả không có lương tâm, không chịu nhìn cái chỗ tốt đều do người nào mang đến, chẳng qua tùy tiện chém bừa một đao ở trên triều đình, đã vừa được danh tiếng vừa được bạc, đến khi mà hai câu tưởng tượng vừa nói của hắn cũng biến thành sự thật, còn không biết nàng nhận được cái gì nữa, bây giờ thế mà còn hoài nghi mình có tư tâm khác. Không có mình, bây giờ nàng còn đang bị cấm túc đó. Tiểu hoàng tiễn khách. Lý Dịch nằm trên ghế, trong lòng thất vọng cùng cực, không có nhìn nàng một lần nào phân phó tiểu nha hoàng. Tiểu nha hoàng ngơ ngác nhìn phía trước, đây chính là công chúa Điện Hạ nha, làm sao mà tiễn? Minh Châu muốn mở trường học nữ à? Cảnh đế quay đầu nhìn, lắc đầu nói, nếu đúng như lời của hoàng hậu, quy mô của trường nữ này thật sự hiếm thấy trên đời, gọi là một quốc tử giám khác, nhưng mà tình hình quốc khố vẫn luôn căng thẳng, không có dư bạc để mà nói dày dò. Mặc dù là trưởng nữ không thấy nhiều trong dân gian, nhưng đối với những môn đệ thư hương, hào môn thế gia mà nói lại không thể thiếu. Nữ tử ở trong nhà khi còn bé đã phải vào trường nữ, trừ cầm kỳ thi họa, thơ văn, kinh nghĩa ra, những cuốn sách liên quan đến phụ đức, phụ chức và lễ nghi quê môn như là nữ giám, nữ quấn cũng phải học. Mấy ngày nay, Minh Châu đã muốn làm một chút gì đó cho phái nữ, muốn mở trường nữ, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Xong, nếu dựa theo suy nghĩ của nàng, sẽ phải hao tổn nhiều tiền bạc, quốc khố vốn đang căng thẳng, không thể nào mà dùng bạc vào những cái chuyện này được. Hoàng hậu đặt một bát canh thang trên bàn trước mặt cảnh đế nói, lần này bệ hạ đoán sai rồi, Minh Châu không có muốn lấy bạc từ quốc khố. Cảnh đế nghi hoặc hỏi, không có kinh phí 10 vạn lượng, việc này sợ là khó mà làm thành. Số bạc này nó lấy từ đâu? Hoàng hậu cười cười nói, bệ hạ có biết trong kinh đô này bây giờ cái món làm ăn nào kiếm lợi nhiều nhất không? Cảnh đế uống một ngụm canh, quay đầu nhìn nàng, mỗi ngày hắn phải xử lý nhiều vô số kể chính vụ, nào có tinh lực đi quan tâm những cái chuyện này. Là nước hoa đó. Hoàng hậu nhìn hắn nói, trong cung lên tới phi tử, xuống đến cung nữ, thậm chí ngay cả mấy vị tiểu công chúa đều đang dùng nước hoa. Ngoài cung càng rất được hoan nghênh, mỗi lần ra sản phẩm mới cũng sẽ dấy lên một trận sóng gió trong vòng các phu nhân ở nội thành. Bệ hạ có biết một bình nước hoa cao gần một tấc bán được bao nhiêu bạc không? Cảnh đế lắc đầu. Lý Dịch từng nói hắn không thể ngửi được cái mùi nước hoa, bởi vậy cung nữ đi bên người đều không được phép dùng vật đó. Hoàng hậu cũng xưa nay không dùng. Hắn không rõ lắm về cái thứ gọi là nước hoa này. 10 lượng bạc đó. Hoàng hậu dao động nhìn hắn nói, một bình chính là 10 lượng bạc. Dù là vậy, vẫn có vô số người đổ xô mua nó. huống chi nước hoa cũng chỉ là một loại sản nghiệp trên danh nghĩa của Minh Châu. Xà phòng nè, rượu mạnh, lợi nhuận của những vật này hoàn toàn không kém nước hoa bao nhiêu. Nói thật á, hiện tại Minh Châu rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, thần thiếp cũng không biết được luôn đó. Cảnh đế kinh ngạc, những cái vật này có lợi nhuận lớn như thế, chỉ trong vòng nửa năm sẽ khiến cho nó ung dung 10 vạn lượng bạc sao? 10 vạn lượng bạc không hề là một con số nhỏ, phải biết là thuế cảnh quốc thu được trong một năm cũng chỉ có 1.000 vạn sâu tiền. Hai năm nay nhiều nơi đều gặp thiên tai, năm ngoái thu thuế mới có 800 vạn sâu, một mình Minh Châu đã nắm giữ cái lượng tài sản 10 vạn, thậm chí còn phong phú hơn trong một thời gian ngắn như vậy, không khỏi có một chút khó tin. Việc này coi như phải quy công cho Lý Bá Tước của bệ hạ đó. Hoàng hậu cười cười nói, không chỉ Minh Châu, Hiên Nhi á, nửa năm này sợ cũng không kiếm ít bạc. Gần đây thần thiếp nhận lễ vật hiếu kính của nó cho đến mỏi tai luôn. Đường đường là bá tước không làm, lại học cái thương nhân đi làm mấy cái chuyện trục lợi. Cảnh đế lắc đầu hỏi, mấy ngày nay Lý Dịch đang làm gì? Bóng dáng của Thượng Đức xuất hiện sau lưng của hắn nói, bẩm bệ hạ, Lý Bá Tước dẫn hai vị công chúa du ngoạn khắp nơi. Còn gì nữa không? Thấy Thượng Đức nói một câu rồi không có mở miệng, một lát sau, cảnh đế quay đầu nhìn hắn hỏi. Bẩm bệ hạ, hết rồi. Thượng Đức lắc đầu nói, cảnh đế sững sờ một chút hỏi ngược lại. Mỗi ngày hắn chỉ chơi đùa với Vĩnh Ninh và Thọ Ninh thôi sao? Thượng Đức gật đầu. Lý Bá Tước nói, đây là để cho Vĩnh Ninh công chúa buông lỏng cái tâm trạng, hỗ trợ cho bệnh tình của ngài ấy. Cảnh đế khoát tay, có một chút bất đắc dĩ nói, không biết hắn học y thuật từ đâu, mặc dù nhìn như là quan đường, nhưng mà cũng hữu hiệu. Thôi, Thường Đức nghĩ ngợi rồi mới nói, Lý Bá Tước còn nói, vì bệ hạ hai lần triệu Vĩnh Ninh công chúa tiến cung, gián đoạn trị liệu, cho nên cần thêm 10 ngày điều trị. Điều trị? Cảnh đế nhíu mày, có ý gì? Tức là, vì bệ hạ triệu công chúa tiến cung 3 ngày, cho nên công chúa phải ở lại phủ của bá tước thêm 10 ngày. Thường Đức nói, hồ nháo. Cảnh đế vỗ bàn một cái nói, quân dù hí ngôn, nói 2 tháng là 2 tháng, 1 ngày cũng không thể thêm, 1 ngày cũng không thể giảm. Thế mà trách trẫm triệu Vĩnh Ninh tiến cung, thế nào, trẫm còn không thể gặp nữ nhi của mình sao? Thường Đức thở dài một hơi nói, Lý Bá Tước nói 10 ngày cuối cùng cực kỳ trọng yếu, nếu mà xảy ra vấn đề sợ sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, công chúa Điện Hạ có thể sẽ trở lại như trước đó. Cảnh đế nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút, hắn làm sao mà quên được vẻ mặt si ngốc và ánh mắt trống rỗng đó. Trầm mặt một lúc cắn răng nói, 10 ngày, 10 ngày thì 10, thôi 10 ngày đi. Lại nghĩ tới một việc, cảnh đế đột nhiên hỏi, mà Thọ Ninh đi đâu vậy? Sao mấy ngày nay trẫm không thấy nó? Thường Đức trầm ngâm trong một cái chớp mắt mở miệng. Không phải bệ hạ truyền ý chỉ, mấy ngày này Thọ Ninh công chúa có thể xuất cung sao? Cảnh đế lúc này mới nhớ ra. Ban đầu, nha đầu Thọ Ninh kia vừa khóc lóc ôm sòm, vừa lấy tuyệt thực uy hiếp. Hắn đau đầu mới đáp ứng cho nó có thể xuất cung xem Vĩnh Ninh trong 2 tháng này. Chẳng lẽ ngày nào nó cũng đi sao? Một lát sau, trong cần chánh điện truyền đến một tiếng phẫn nộ. Bắt cóc một nữ nhi của trẫm còn chưa đủ mà còn muốn bắt cóc thêm một đứa khác sao vậy? Chương 540, Thục Dương đổi tính. Bệnh tình của Vĩnh Ninh quan trọng, có cần tăng thêm mấy đợt trị liệu nữa không? Lý Dịch suy nghĩ một hồi, cảm thấy có lẽ lão hoàng đế không quá bằng lòng. Hơn nữa dựa vào một chút tin tức thăm dò được từ chỗ của Thượng Đức. Nếu được voi đòi tiên, có thể là mối nguy hiểm không nhỏ. Bỏ đi, vẫn đừng có động đậy thì hơn. Lừa gạt lão hoàng đế thêm 10 ngày, bây giờ còn hơn nửa tháng để mà tiêu xài rồi. Vĩnh Ninh không hề ý thức được nửa tháng, nàng phải hồi cung mà chạy trong sân, nhặt về mấy cái chiếc máy bay giấy đã bị bay ra ngoài, phát ra tiếng cười giòn giả. Tiểu Thúy và Tiểu Châu rất buồn rầu, bởi vì cái độ dài đường bay 2 cái máy bay giấy của các nàng cộng lại cũng không xa bằng một mình Vĩnh Ninh. Chớ có nói chi Vĩnh Ninh mới chỉ là một tiểu cô nương. Điều này khiến cho 2 tiểu nha hoàn bị đả kích không nhỏ. Lý Dịch nhìn sang bên kia. Các ngươi có thể bay xa hơn Vĩnh Ninh mới lạ. cách xếp máy bay giấy lại đó hắn tìm ra được trong một cuốn máy bay giấy cao cấp bách khoa toàn thư đó. Có một lần trong lúc vô tình nhìn thoáng qua không cẩn thận đọc thành lái máy bay cao cấp bách khoa toàn thư. Còn kỳ quái vì sao mà loại sách này lại công khai đặt trong thư viện của tỉnh? Đánh máy bay cũng chia cao cấp hạ cấp, hơn nữa cần người dạy sao? Đây là sổ sách của nửa tháng này. Chợt có tiếng nói vang lên. Đây là sổ sách của nửa tháng này, huynh xem qua một chút đi. Tăng Túy Mặt ném một bản sổ sách thật dày xuống trước mặt quán. Không sai, bây giờ hắn đang ở lì tại nhà của Tăng Túy Mặt. Đương nhiên không phải vì muốn cưới Tăng Túy Đại cô nương, nhưng mà vì mỗi lần chơi với Vĩnh Ninh luôn quấn hắn đòi tới đây. Mấy ngày này hắn đã xem phim Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn, Côn Trùng Bay, nghe bài Mùa Xuân Ở Nơi Nào. Nói thật, thấy Vĩnh Ninh và Tăng cô nương gần gũi như thế, hắn có cảm giác ê ẩm trong lòng. Dung mạo xinh đẹp giỏi giắng lắm sao, hát hay giỏi lắm sao. Lý Dịch kéo ra hai tờ giấy phía sau sổ sách, tiện tay xếp thành hai cái máy bay giấy, nhưng do trang quá mỏng cho nên không bay được bao xa. Hắn lười đọc cái thứ sổ sách buồn tẻ không thú vị này, giương tay nắm hạt dưa thuận miệng hỏi một câu. Nhược Khanh đâu? Thấy hạt dưa trước mặt ít gần nữa, Tăng Túy Mặt yên lặng nhích cái túi hạt dưa về phía mình nói. Đi xem cửa hàng nội y, tối nay mới về. Từ hôm qua đến giờ, Vĩnh Ninh đã nhiều lần nói là muốn ăn bánh quế. Thật ra là bản thân của Lý Dịch cũng muốn ăn, nhưng mà cùng một nguyên liệu, cùng một phương pháp chế biến, bánh hắn làm ra lại có vị khác với bánh của Nguyễn Nhược Khanh. Lý Dịch luôn hoài nghi có phải nàng có bí quyết tổ truyền gì đó không, mà không nói cho hắn biết chứ. Lý Dịch vừa xem tập tranh nội y mới nhất của Tần Thúy Mặt thiết kế ra, hắn vừa cắn hạt dưa. Khỏi phải nói, dù là kiểu dáng vẫn hơi bảo thủ, nhưng lại có một phong vị khác. Khó trách những nam nhân kia thấy rồi đều không cầm giữ được. Lý Dịch nhìn cuốn tập tranh, lại nhìn Tần Túy Mặt, não bổ ra một hình ảnh nào đó, cảm thấy đổi lại mình cũng không thể kiềm giữ được. Hả? Ngươi nhìn ta làm gì? Tần Túy Mặt vô thức né ra sau một chút, luôn cảm thấy ánh mắt của Lý Dịch như có thể xuyên thấu y phục của mình, thấy được cái màu tím của áo lót nàng mặc hôm nay vậy, cảm giác quái dị không nói nên lời. Nhìn một chút cũng không có thiếu miếng thịt nào đâu. Lý Dịch ngoài miệng nói, xoa mũi, may mà không có chảy máu, nhưng mà hắn không dám nhìn nữa. Hạt dưa là một thứ mà khi ăn sẽ không dừng được. Lý Dịch ăn xong một dốc trong tay, lúc lại giương tay ra thì phát hiện Tăng Túy Mặt đang cầm cái túi ở trong tay, tức giận nhìn nàng. Còn dư có chút thôi. Nàng nhìn Lý Dịch nói. Lý Dịch biểu môi hừ một tiếng. Không phải chỉ là hạt dưa thôi sao? Còn chẳng có vị gì nữa. Đây không có hiếm lạ đâu. Nếu nói nàng hạt dưa còn có ngũ vị hương, bơ, táo đỏ, dưa leo, có khi nào mà nữ nhân này sẽ điên không? Nếu tại hậu thế hạt dưa khó ăn như vậy, đưa cho hắn chắc chắn không thèm ăn luôn. Nhìn kìa, cái gì thế? Lý Dịch trong lúc lơ đãng nhìn thoáng sau lưng của Tần Túy Mặt, bỗng nhiên trợn to mắt, vô cùng kinh ngạc nói, Quan Âm Bồ Tát hiển linh à? Cái gì? Tần Túy Mặt cuống quýt quay đầu lại, thấy vẫn trống không, trên bầu trời đến một đám mây trắng cũng không có, rốt cuộc nhận ra được cái gì? Lý Dịch cầm chiếc túi vải thiêu qua trong tay, không hề để ý đến ánh mắt như là muốn ăn thịt người của Tần Túy Mặt, tiện tay chỉ vào một kiểu dáng nội y nói, cái màu này có thể sặc sỡ hơn một chút, cuồng giả hơn một chút nữa. Tăng Túy Mặt trừng Lý Dịch một cái, hơi thở phì phò đứng lên. Lúc quay người đi đến bên cạnh Vĩnh Ninh, lập tức đổi sắc mặt thành vui vẻ nói, Tâm Di, đến đây, tỷ tỷ giúp muội bay. Dân à, Vĩnh Ninh vui vẻ nói, nhìn Lý Dịch, phát hiện hắn đang đưa lưng về bên này, lặng lẽ chạy đến bên cạnh Tăng Túy Mặt, nhỏ giọng nói, Tăng tỷ tỷ, tỷ qua đây, muội cho tỷ biết một bí mật. Tầm gì muốn nói cho tỷ tỷ bí mật gì? Tăng Túy Mặt ngồi xổm xuống cười hỏi. Lần trước muội hỏi ca ca có thích Tằng tỷ tỷ không? Ca ca nói là thích đó. Vĩnh Ninh quay sang nhìn Lý Dịch nhỏ giọng nói. Tăng Túy Mặt ngẩn người nhìn dáng vẻ này của tiểu cô nương, có thể đoán được đại khái cảnh tượng lúc ấy như thế nào. Song trong lòng của nàng vẫn có một chút chờ mong, nho nhỏ hỏi. Vậy Tâm Di hỏi sao? Trước hết Tâm Di nghe tiểu cô nương nghiêm túc trả lời, Tăng Tuyết Mặt lắc đầu, quả nhiên không khác suy nghĩ của nàng lắm. Hắn nói vậy có lẽ chỉ là để dỗ dành tiểu cô nương thôi, hắn thích mình, sao có thể chứ? Vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Vĩnh Ninh, trong lòng Tăng Tuyết Mặt bỗng dưng có một chút mất mát, nhưng mà nàng vẫn cười nói, đến đây nào, tỷ tỷ giúp muội bay. À đúng rồi, tại sao gọi cái này là máy bay giấy thế? Máy bay là cái gì? Vĩnh Ninh không có trả lời vấn đề này, chỉ thần thần bí bí nói. Còn nữa, lần trước ca ca nói muốn cưới Tằng tỷ tỷ làm thiếp, còn muốn đón Tằng tỷ tỷ về nhà nữa. Thiếp, thiếp là cái gì vậy? Khi nào tỷ tỷ mới cùng về nhà với bọn muội? Cơ thể của Tằng Tuyết Mặt chấn động một cái, nụ cười trên mặt cứng đờ, máy bay giấy trên tay cũng rơi xuống mặt đất. Lý Dịch thấy Tằng Tuyết Mặt cúi đầu về phòng, trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm, hơi ngẩn ra. Không đến nỗi vậy chứ, chỉ vì ăn có một túi hạt dưa nhỏ của nàng thôi. Này, ngươi sao vậy? Đây đây, trả hạt dưa cho ngươi đây. Không đến nỗi vậy chứ, hay là mua một cái bịch lớn cho ngươi luôn. Này, này, sao lại khóa cửa? Thấy nàng đi vào, liền khóa cửa phòng, Lý Dịch ngạc nhiên đứng lên, có một chút khó hiểu. Chỉ là hạt dưa thôi mà. Tần phủ, trong một biệt viện tinh xảo nào đó, chúc Tần huynh đã hết bệnh, chúc mừng Tần tiểu quan gia. Tần tiểu quan gia mới khỏi thương thế, không nên uống rượu, một chén này ta mời ngài, ngài tùy ý. Tần tiểu quan gia chính là một nhân vật có máu mặt trong dòng hoàng khố kinh đô, không chỉ có địa vị đáng được tôn sùng, dẫn số không như là người khác. Bị Lý Hiền Thế Tử đánh cho tơi bời, bị Lý Bá Tước tát cho một bạt tai, bị Tần tướng cấm túc trong nhà nửa năm. Thật là vất vả mới kết thúc cấm túc trước thời hạn đi ra. Không quá hai ngày lại vì đùa giỡn nữ tử ở bên đường mà bị một nghĩa sĩ gặp chuyện bất bình đánh thành trọng thương, gãy mấy cây xương sườn, luôn phải tĩnh dưỡng tại nhà, cho đến hôm nay khó khăn lắm mới có thể xuống giường. Tao ngộ những cái chuyện lận đận như thế quả thật khiến cho người ta cảm thấy thương tâm. Người nghe rơi lệ, mọi người đều đang trừng to mắt nhìn. Chuyện xui xẻo Tần tiểu công gia sẽ gặp tiếp theo là gì? Vẫn chưa bắt được cái tặc nhân kia sao? Trong sân, người có thể cùng một bàn với Tần Dư chỉ có hai. Thôi Thừa Vũ nhấp một miếng rượu lên tiếng hỏi. Trần Lập Tuấn lắc đầu nói, người nọ làm việc quả quyết, khi quan sai còn chưa đến hiện trường đã ra khỏi thành rồi. Tuy hắn là có lưu lại danh hào, nhưng mà đối với cái loại người này mà nói, một khi bọn họ đào thoát, chúng ta muốn bắt khó như lên trời. Không sao, Tần Dư nhún vai, trái lại giống như không mấy để ý đến cái chuyện lần này hỏi. Nghe nói Điện Hạ cũng đã xuất cung đó. Vào hai ngày trước rồi. Thôi Thừa Vũ gật đầu nói, với tính tình của Điện Hạ, thế mà lại không đi tìm người nọ gây sự sao? Tần Dư nhíu mày hỏi, người nói Lý Dịch à? Thôi Thừa Vũ liếc hắn một cái. Một nha hoàng Tần phủ đang rót rượu cho hắn, bỗng nhiên rung tay một cái, rượu văng tung tóe lên bàn. Nha hoàng có một vết sẹo thật dài ở trên mặt, sắc mặt tái nhợt, cuống quýt dùng ống tay áo lao. Thôi Thừa Vũ nhíu mày nói, được rồi, cứ để đó đi, tự ta lao. Trừ cái vị Lý Tự Tước được thánh thượng sủng ái kia, à, bây giờ phải gọi là Lý Bá Tước, trừ hắn còn có thể là ai? Tần Dư kéo ra một nụ cười cổ quái nơi khóe miệng. Thôi Thừa Vũ lắc đầu nói, với thân phận bây giờ của hắn, dù là Điện Hạ làm gì không dễ động thủ lần nữa. Sau khi mà xuất cung, Điện Hạ đóng cửa không ra. Nghe là hạ nhân Dương Phủ nói, Điện Hạ chỉ là mỗi ngày đọc sách, dường như là hoàn toàn đổi tính tình rồi. Giọng của Thôi Thừa Vũ dần dần nhỏ lại, nha hoàng có vết sẹo trên mặt, thối lui ra sau, cúi đầu, môi cắn chặt. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.